Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, giá vé nội tình. Hôm sau buổi sáng, những năm đó, chính thức khởi động máy. Ngày đầu tiên cũng là kịch tổ bận rộn nhất. Hàn ca tại hiện trường ngốc một buổi sáng, xử lý một sự tình về sau mới rời đi. Xế chiều hôm đó, Hàn ca từ kịch tổ lúc rời đi sau, suy nghĩ có phải hay không nên mua phòng nhỏ. Tuy hắn đối với chỗ địa phương trước mắt còn không có quá lớn yêu cầu. Thuê công ngụ hoàn cảnh đã phi thường tốt. Bất quá hắn chuẩn bị cho ba mẹ mua một bộ, đều vé xem phim phòng phân thành tới tay. Tình hình kinh tế của hắn thượng tài chính đã có hơn 2 ức. Cha mẹ muốn vốn cũng không nhiều. Cho bọn hắn một cái hảo hoàn cảnh, để cho bọn họ qua nội thành, bọn họ cũng đã rất cảm thấy mỹ mãn. Đương nhiên cũng có khả năng bọn họ hội không thích ứng nội thành sinh hoạt tiết tấu cùng phương thức, có lẽ sẽ không nguyện ý qua. Thẳng nếu thật là như vậy, Hàn ca liền ý định trong nhà cho bọn hắn che một tòa phòng tân hôn, sau đó cho bọn hắn một ít tiền, đầy đủ bọn họ sở hữu hàng ngày tiêu dùng, để cho bọn họ không được cần bởi vì tiền tài lo âu, có thể làm tự mình nghĩ làm việc, coi như là để cho nhị lão an hưởng lúc tuổi già. Nghĩ tới đây, Hàn ca liền cho mẹ Vương Nguyệt Hà gọi điện thoại, nói lên ở trong thành mua nhà sự tình, nếu là có thì đi nội thành nhìn xem khá tốt, nếu như một mực ở trong thành, ta và cha ngươi khẳng định không quá thói quen. Vương Nguyệt Hà như thế nói, trong nhà hàng xóm láng giềng ở Trung Hào, chúng ta cũng không muốn rời đi sinh hoạt vòng tròn. Nơi này đã ở hơn nửa đời người, không phải là bên ngoài cao ốc có thể so sánh. Lại nói, ta này ra hương thoại bên ngoài người đều nghe không hiểu nhiều. Hàn ca suy nghĩ một chút, còn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy ta chuẩn bị cho các ngươi tại gia tộc che một bộ phòng tân hôn. Sau đó đem điện gia dụng cái gì đều trang hảo. Các ngươi ở có cũng thuận tiện một ít. Cũng đừng từ chối. Ngươi hay là trước chú ý hảo chính ngươi. Yên tâm đi. Ta đem mình chiếu cố tốt hảo. Hàn ca cười cười. Các ngươi lúc nào nghĩ đến nội thành nhìn xem, cùng với ta nói một tiếng. Ta mang bọn ngươi bốn phía nhìn một cái. Ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc a. Hàn ca cười nói, ta cho dù lại vội vàng, còn có thể rút không ra 2 ngày thời gian đi. Vậy đi, Vương Nguyệt Hà cười gật đầu. Trong nhà hiện tại như thế nào đây? Vẫn là như cũ, náo nhiệt rất, liền trưởng làng đều tới chúng ta chúc mừng. Còn có một ít láng giềng, nghĩ đem mình hài tử cũng tặng cho ngươi làm minh tinh. Vì chuyện này nhi ta cũng đau đầu. Hàn ca cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này thực không phải ai cũng có thể làm minh tinh. Có cái kia thiên phú mới được. Ta cũng không thể ai tới đều muốn a. Ta biết, người bận rộn hảo ngươi sự tình là được. Trong nhà sự tình ngươi đừng quan tâm. Vương Nguyệt Hà cười cười. Lại nói, cho ngươi nói thêm cái tin tức tốt. Anh của ngươi đối tượng đã nói. Thực, kia rất tốt, đánh toán lúc nào kết hôn. Hàn ca cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Muốn sớm cùng ta nói một tiếng. Chúng ta đang tại khiêu thời gian đó. Xem chừng muốn tới cửa ải cuối năm a. Vậy cũng được, đến lúc đó ta khẳng định trở về. Hàn ca cười gật đầu. Kỳ thật mặc kệ lão ca có hay không kết hôn, lễ mừng năm mới hắn khẳng định cũng là muốn về một lần ra. Chấm dứt cùng Vương Nguyệt Hà điện thoại, Hàn ca mới khởi động xe về công ty. Hà Dĩnh cùng Lâm Tử U đang ở trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Thấy được Hàn ca trở về, hai người không khỏi cười gọi lên. Kịch trong tổ như thế nào đây? Hà Dĩnh cười hỏi, hết thảy thuận lợi. Hàn ca cười gật đầu. Hai người các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Chúng ta liền theo liền bay vùn vụt fan hâm mộ Tư Tín cùng Bưu Kiện. Hà Dĩnh cười nói, sau đó thấy được không ít fan hâm mộ đều tại hỏi buổi hòa nhạc sự tình. thuận tiện cùng với Tử U trò chuyện hai câu. Hàn Ca ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Những cái này fan hâm mộ cũng gọi hai tháng. Vậy khai mở một hồi a. Thế nhưng là ta mới chỉ có một chương chuyên tập mà thôi. Lâm Tử U có chút bất đắc dĩ cười cười. Ca cũng không đủ hát a. Cái này cũng không phải cái gì nghiêm trọng vấn đề. Có thể hát cái khác ca sĩ ca. Hàn Ca nghĩ một chút. Lại nói, hơn nữa ta sơ bộ ý định, để cho Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên tại ngươi buổi hòa nhạc thượng lần đầu tiên mặt mày rạng rỡ. Ngươi có thể dùng buổi hòa nhạc vì người khác tuyên truyền một chút. Bọn họ cũng có thể vì ngươi chia sẻ một ít thời gian sức ép lên. Này cũng rất tốt. Hàn Ca, gật gật đầu, trên thực tế, fan hâm mộ cũng không hề quá để ý ngươi hát bao nhiêu bài hát. Bọn họ muốn chính là ngươi trận đầu buổi hòa nhạc, còn có hiện trường bầu không khí, chỉ cần ngươi khai mở, bọn họ liền nguyện ý. Tử U nếu như khai mở buổi hòa nhạc, bò hẳn là vượt qua nhiều ba. Suy nghĩ một chút ta đều có chút đau đầu. Hà Dĩnh có chút bất đắc dĩ cười cười, bò cũng không phải vấn đề lớn nhất, nếu như bình thường đoạt phiếu. Hạn định một chút đoạt phiếu quy tắc, bò đoạt phiếu sẽ không rất nhiều. Vấn đề là lo lắng phiếu vụ trang web chính mình lén cầm phiếu giá cao bán cho bò. Dẫn đến muốn mua phiếu fan hâm mộ căn bản đoạt không được phiếu. Đây là buồn nôn nhất. Loại hiện tượng này ở bên trong ngành sản xuất đã không tính bí mật. Một chương yết giá 680 phiếu. Phiếu vụ trang web khả năng lấy 1.000 nguyên giá cả lén bán cho bò. Bò lại lấy càng giá cao bán đi. Lúc này, phiếu vụ trang web còn là lấy 680 khối phiếu tới nộp thuế. Mặt khác kia 320 khối chính là bọn họ vượt mức sạch thu vào. Liền thuế đều không cần trao. Thậm chí, một ít bò bản thân chính là phiếu vụ trang web chính mình nhân viên. Chính bọn họ cầm giá cả xào đi lên. Lúc này, khả năng 90% fan hâm mộ cũng mua không được phiếu. Chỉ cần ngươi đính phiếu, trang web sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề để cho ngươi mua không được phiếu. Cuối cùng biểu hiện cái phiếu đã bán khánh để cho ngươi đừng có hy vọng. Trên thực tế, lúc này tuyệt đại ngành phiếu cũng đã đến bò trong tay. Nếu quả thật yêu phấn đến muốn đi hiện trường, bọn họ cũng chỉ có thể từ bò trong tay mua giá cao phiếu. Buồn cười là, một ít fan hâm mộ thấy được vé vào cửa một khai mở bán liền bán sạch. Trả lại đi dương dương đắc ý địa khoe khoang bọn họ thần tượng nhân khí rất cao. Kỳ thật bọn họ thực rất hay, chỉ là không biết trong này từng đạo a. Đương nhiên, những cái này nhằm vào là đứng đầu thi đấu sự tình vé vào cửa hoặc là đứng đầu ca sĩ buổi hòa nhạc. Tiểu ca sĩ vé vào cửa không sao đều bán không hết. Bất quá Lâm Tử U buổi hòa nhạc hiển nhiên có đủ xào cao giá vé tư cách. Nhìn buổi hòa nhạc vốn là một kiện vui vẻ buông lỏng sự tình. Ta cũng không muốn để cho hung hăng ngang ngược bò ảnh hưởng thiết phấn nhóm tâm tình. Nói đến đây, Hàn Ca nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một năm trôi qua, có thể có mấy cái như Lâm Tử U, như vậy minh tinh khai mở buổi hòa nhạc đó. Trong này lợi ích liên có phần đại, dựa vào ta há miệng, không biết nói hay không có động phiếu vụ trang web. Hà Dĩnh nghĩ một chút, mới nói, chúng ta không muốn đi tìm cỡ lớn phiếu vụ công ty đại diện. Bọn họ đã làm thói quen. Trong lúc nhất thời không tốt rút tay, tìm danh khí nhỏ bé phiếu vụ đại diện, hẳn sẽ hảo nói một ít. Dù sao nếu như có thể cầm đại bộ phận phiếu bán cho thực fan hâm mộ tự nhiên là hảo. Bò thực quá làm cho người ta chán ghét, ta đi tìm bọn họ tâm sự nhìn. Hàn Ca cười gật gật đầu, nếu như có thể, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thật sự không được cũng liền không có biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.